Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, thẳng thắn cương nghị Phùng Phún Tử. Ngô Địch nghe Tần Vũ, nhẹ giọng đáp lại nói, người trước đừng có gấp, ta hỏi thăm một chút là ai theo Từ Hồng Tài nhất khối ở sau lưng làm chuyện này. Tần Vũ gật, đầu, Địch thiếu. Ta quân tình người còn có thể bị bọn hắn bộ tài chính chỉnh sao? Sát Mãnh ở bên cạnh nhẹ giọng nói ra. Tiên sư nó, bọn hắn gây sự, ta quân tình tham gia. Cha trên người hắn điểm tật xấu còn không đơn giản sao? Ai, không dễ dàng như vậy a. Ngô Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Đầu tiên, quân giám cục cái ngành này năng lượng lớn bao nhiêu? Hoàn toàn quyết định bởi tại tối cao quân chính trưởng quan đối ngươi coi trọng cỡ nào. Bởi vì nó nhất không có binh quyền. Hai lại là cái đắc tội với người việc cần làm. Bản thân cơ sở rất kém cỏi. Toàn bộ nhờ nắm trong tay lấy thượng phương bảo kiếm. Vì lẽ đó ngươi đắc thế thời điểm. Làm sao đều được. Có thể ngươi yếu thế thời điểm. Không biết bao nhiêu người nghĩ ở sau lưng đâm ngươi một đao. Mấy năm nay cha ta có chút quá mức cường thịnh. Đầu tiên là đỡ dậy Tiểu Vũ, ở trong bộ đội nuôi dưỡng mình dòng chính. Cái này lại để chúng ta Thiên Thành lấy được rất nhiều Tùng Giang tài nguyên. Lần trước Tùng Giang náo động, đã có người cảm thấy chúng ta mạch này, trong tay nắm giữ đồ vật nhiều lắm. Vì lẽ đó gần hơn một năm, quân giám cục tại một ít chuyện lên, khắp nơi nhận hạn chế. Nghe nói qua một đoạn thời gian khả năng sẽ còn thành lập trong đó bộ tra xét bộ môn. Kêu cái gì quân kỷ chính vụ cục, rất hiển nhiên, đây là muốn phân đi chúng ta quyền lợi. Tây Hán kiềm chế Đông Sưởng, Trung Thống kiềm chế Quân Thống. Tần Vũ cười lạnh nói, là ý tứ này chứ sao? Ngô Địch cười khổ trở lại, ai, cái kia ta Ngô Ba Ba cũng rất khó khăn. Tần Vũ cảm thán một tiếng, ha ha, lão đầu tại quân chính bên trong lăn lộn cả một đời. Cái gì chiến trận chưa thấy qua? Ngô Địch gác tay trở lại. Hắn đối tương lai là có quy hoạch. Chúng ta yên tĩnh chờ lấy kế tiếp cao phong là được rồi. Tần Vũ minh bạch Ngô Địch lời này ý tứ. Ngô Cục Tại có một số việc bên trên. Đã giúp Hỗn Thành Lữ cùng Thiên Thành nói qua quá nhiều lời nói. Giờ phút này bởi vì điểm ấy quân phí sự tình. Đang nhảy ra giày vò. Kia là có chút không đúng lúc. Quân tình bộ môn lẫn vào nội chính. Hơn nữa còn là theo bộ tài chính làm nội đấu. Đây là tối kỵ. Vẫn là câu nói kia. Khu 9 chính trị sinh thái. Khắp nơi có tính bền dẻo rất tốt cân bằng. Đây cũng là vì cái gì đến bây giờ. Nơi này vẫn như cũ thế lực nhiều vô số kể. Liên minh châu Âu EU khu còn cảm giác mình ở đây có cơ hội nguyên nhân. Mà cũng chính bởi vì sự cân bằng này. Tần Vũ mới có thể lấy cây cỏ thân phận luồn lên đến. Hoàn thành giai cấp thượng đột phá. Chính lệnh ổn định. Nội bộ một mảnh đại hoa hai. Tần Vũ loại này của cảnh người. Muốn làm cho tới hôm nay vị trí này. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Thời thế tạo anh hùng. Có cũng có sai lầm đi. Mọi người tại khách sạn Hàn Huyên sau khi. Liền cùng nhau đi nối liền Phùng Ngọc Niên. Đi vào một nhà phụng Bắc tư mật tính rất tốt hội sở. Tầng cao nhất, tư nhân hồ tắm bên trong. Tần Vũ ngâm mình ở trong nước. Uống trà, nhạo báng hỏi. Ăn cơm ngươi không đi. Uống rượu ngươi không đi. Tìm một chút người đến tập thể dục. Ngươi cũng không được. Đến cùng ý gì a? Không cho ta cơ hội biểu hiện a? Ai? Số tuổi so dục vọng lớn. Phùng Ngọc Niên lắc đầu cảm thán nói. Lực bất tòng tâm a, cần thiết hay không? Tần Vũ hỏi, thế nào không đến mức? Phùng Ngọc Niên nhíu mày nói ra, mẹ nhà hắn, lớn hơn tháng, ta xuất ra cảnh thự cải cách ý kiến, bị dặm toàn bộ không mất, tức giận đến lão tử 3 ngày không ngủ. Khoảng thời gian này một mực tại cùng thẩm dần bọn hắn đám người kia cãi cọ. Ai, cho ta hao tổn chính là mệt mỏi hết sức a, thẩm dần làm sao còn kẹp lấy ngươi đây? Tần Vũ hỏi, cái này không nên a, tinh lực của hắn không tại trường trị cửu an lên. Làm hai giới, mạ vàng kết thúc về sau, nhất định là hồi một trận chiến khu bộ tư lệnh. chậm rãi tiếp nhận cha hắn vị trí. Vì lẽ đó Tùng Giang hiện hữu tài nguyên, toàn bộ chút xuống tại một năm có thể rơi xuống đất. 2 năm có thể thấy hiệu quả hạng mục bên trên. Phùng Ngọc Niên nhíu mày trở lại. Ta cho Cảnh Thự cải cách ý kiến. Tốn nhiều tiền, thấy hiệu quả chậm, hắn liền không nguyện ý làm chứ sao. Phùng Thúc, người chính là quá đánh nhau. Ngô Địch khuyên một câu. Ta ra đời thời điểm, cha ta chính là đại tá. Đời này ta cũng không có vì sinh kế thượng vấn đề thao qua tâm. Phùng Ngọc Niên bình xịt bản sắc, không thay đổi, trực tiếp oán nói, làm quan một nhiệm kỳ, không tích cực, không trợ lý, cái kia cả một đời có ý gì? Ngồi ăn rồi chờ chết, ta cũng không thiếu cái này a. Ngô Địch không phản bác được. Người sống liền phải chiến đấu, làm sinh tồn cũng tốt, là lý tưởng cũng được, tóm lại đến dày vò. Bằng không thì đến không trên thế giới này một lần. Phùng Ngọc Niên rất có lực lượng. Trừ phi ta xin nghỉ hưu sớm. Bằng không thì ta khẳng định đem Tùng Giang chút chuyện này làm thành. Trước kia Phùng Ngọc Niên là sẽ không nói với Tần Vũ loại lời này. Càng sẽ không minh xác biểu đạt loại ý nghĩ này. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn bị ép nhận lấy đồ đệ đã trưởng thành lên. Đại gia có thể giống như bằng hữu. Tâm sự lúc trước, tâm sự cái gọi là lý tưởng. Tần Vũ chân chính bội phục người không nhiều. Có Diêu Kính Trung, có cái kia nickname gọi là không trở về nhà phác khách Triệu Bảo Bảo. Cũng có Phùng Ngọc Niên vân vân. Đây đều là rất thuần túy người. Thật là có thể vì cái gọi là lý tưởng. Ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết hán tử. Tần Vũ tự hỏi mình bây giờ làm không được. Vì lẽ đó rất bội phục bọn hắn. Không nói cái này, nói một chút ngươi quân phí vấn đề đi. Phùng Ngọc Niên chuyển hướng chủ đề. Nói cái lông a, Tần Vũ một mặt ủ rũ mắng. Vừa rồi ta cùng Địch ca đi nói chuyện. Đối diện đưa ra 2 điều kiện. Đầu tiên là để ta giao ra khu 5 kim thái thù. Thứ hai là muốn tại Xuyên Phủ cắm cờ. Tiến hành kinh tế đầu tư. Cái này 2 điều kiện. Ta một cái cũng đáp ứng không được. Đoán chừng quân phí vấn đề là thật thành vấn đề. Kim thái thù là cái nào? Phùng Ngọc Niên có chút mộng. Tần Vũ đối với hắn cũng không có giấu giếm, trực tiếp cùng hắn tự thuật một chút tình huống. Phùng Ngọc Niên sau khi nghe xong, đám này cẩu vật liền nguyện ý làm loại này quyền lợi chế hành sự tình. Ngươi tại Xuyên Phủ làm không sai, thật cho ngươi đem lương bổng cung cấp đủ. Người trong 3 năm chỉnh ra cái 2 vạn người lữ, sau đó lại đem bên ngoài, khoảng cách quyền lợi trung tâm xa như vậy, trận chiến kia khu trong lòng người có thể không mơ hồ sao? Tần Vũ trầm mặc, trọng yếu nhất chính là, ngươi người này theo nhất ngay từ đầu liền không nghe lời. Không chết làm, rất nhiều người đối ngươi không yên lòng. Hiểu không? Phùng Ngọc Niên dùng khăn mặt xoa xoa mặt, vì lẽ đó a. Ta cảm thấy chính là không có cái này 2 điều kiện. Người hàng năm quân phí cũng quá sức có thể cầm tới đủ số. Sẽ không cho ngươi. Nhưng cũng sẽ không để ngươi ăn quá no bụng. Một câu nói trúng tim đen. Để Tần Vũ đem sự tình nhìn càng rõ ràng. Ai? Bộ tài chính Ngưu BA. Quyền lợi quá lớn. Ngươi để ta cho ngươi vận hành. Ta cũng không có cái năng lực kia. Phùng Ngọc Niên suy nghĩ sau một lúc lâu. Thấp giọng nói ra, nhưng ở thế chiến thứ 2 khu nghĩ một chút biện pháp. Còn là có thể thao tác. Tần Vũ nghe xong lời này, lập tức ánh mắt sáng. Tốt sư phụ, ta nhất đoán ngươi liền có biện pháp. Tại quân chính nội bộ, ai cũng không có ngươi nhìn rõ. Ngươi mau nói, liếm có chút cứng nhắc ngang. Hảo huynh đệ, Ngô Địch cuồng mồ hôi đánh giá một câu. Địch ca, đừng nói trước. Tần Vũ lập tức tiến đến Phùng Ngọc Niên bên cạnh, cùng hắn da thịt dán vào da thịt mà hỏi. Sư phụ, ngươi có cái gì tốt chiêu a? Mau nói, ngươi ngồi xa một chút, lông chân quấn tới ta. Phùng Ngọc Niên bực bội đuổi một câu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.